vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Sở Trần nhẹ nhàng nhếch lên, không ai để ý, bản thân tránh sang một bên, thực hiện càn khôn na di thuật. Cú đá của nhân viên bảo vệ hướng về phía Vinh Đông, thế là cả hai đụng độ nhau trên không. Mặc dù sức mạnh của Vinh Đông rất nổi trội so với các bạn bè của hắn ta, nhưng nhân viên bảo vệ của Hoàng Đình về cơ bản đều là những tinh anh của công ty bảo vệ được tuyển chọn. Chịu phải cú đá này, Vinh Đông ngay lập tức cảm thấy một cỗ đau nhói từ đùi tuyển tới và cơ thể anh ta ngã văng mạnh xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, Vinh Đông đã ngẩng đầu lên, Sở Trần xuất hiện trước mặt hắn. Mày, ngay khi Vinh Đông muốn thét ra một tiếng tàn nhẫn, lồng ngực liền có một trận đau nhói truyền tới, Sở Trần một cước đã dẫm trên ngực hắn. Tất cả đều dừng lại, giọng nói của Sở Trần vang lên, bằng không, vị Vinh Đông thiếu gia này trên người sẽ gãy bao nhiêu cái xương. Một số nhân viên bảo vệ đột ngột dừng lại ngay khi họ chuẩn bị lao lên. Đôi mắt anh bọn họ dán chặt vào Sở Trần và Vinh Đông đang dưới chân anh. Sở Trần, giám đốc Bàng đã bị sốc và nói một cách giận dữ. Cậu có biết mình đang làm gì không? Buông Vinh thiếu gia ra. Tôi là tên ngốc. Sở Trần khuôn mặt cong lên ý cười. Tên ngốc làm việc thì cần di chứng. Mực, Sở Trần cúi đầu nhìn Vinh Đông. Tuy rằng tôi là kẻ ngu ngốc, tôi cũng hiểu cậu vừa rồi nói năng hỗn xược xúc phạm vợ tôi. Sức lực dưới chân Sở Trần tăng lên, Vinh Đông đột nhiên kêu gào một tiếng, sắc mặt vặn vẹo. Mọi người xung quanh kêu lên, nhưng lúc này, không ai dám xông lên. Mặc dù họ tự nhận là một trong những nhóm khó chịu nhất ở Thiền Thành, luôn làm mọi việc không cần e ngại và muốn làm gì thì làm, nhưng đêm nay, họ lại gặp phải một kẻ ngốc. Kẻ ngốc này trông vô pháp vô thiên hơn họ, không ai dám xông lên trước nguy cơ Vinh thiếu gia bị một kẻ ngốc dẫm lên. Đồng thời trong lòng họ thầm kinh hãi, sức mạnh của tên ngốc này quá lớn, nhìn vẻ mặt của Vinh Đông bọn họ có thể cảm nhận được cơn đau buốt mà hắn đang chịu đựng. Tôi không quan tâm cậu là nhà họ Vinh hay nhà họ Diệp, nhà của lợn hay nhà của con chó. Sở Trần cười cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Vinh Đông. Lập tức xin lỗi Tống Nhan, nụ cười của Sở Trần vô cùng đáng sợ và rùng rợn. Không ai quên được thân phận của Sở Trần, hắn là con rể ngốc của nhà họ Tống. Lúc này không ai dám cùng kẻ ngu xuẩn thương lượng hay uy hiếp hắn. Nếu bạn chọc giận kẻ ngốc, ngọc nát đá vỡ, mạng sống của Vinh Đông đáng quý hơn nhiều so với kẻ ngốc này. Vinh Đông lúc này trên người khí lạnh trào ra, môi run lên cầm cập. Đây là khách sạn Hoàng Đình, xung quanh đều là người của hắn, người bên kia rõ ràng chỉ là tên con rể ngốc nghếch nhà họ Tống. Vốn dĩ phải là bản thân hắn dẫm tên kia xuống dưới chân mới đúng, Vinh Đông không thể hiểu được chuyện này xảy ra như thế nào. Hắn theo bản năng cứng rắn muốn mắng mò Sở Trần, nhưng cơn đau nhói trong lồng ngực cùng nụ cười ngốc nghếch khủng khiếp của Sở Trần khiến hắn run cả người, một lúc lâu sau mới nuốt nước bọt, Vinh Đông nhắm mắt lại nói. Tôi xin lỗi, Vinh Đông toàn thân run lên, nín thở, bị tên ngốc đá dưới chân, trên, đời này, đây là sự nhục nhã chưa từng có của hắn. Khoảnh khắc, Vinh Đông từ từ mở mắt thấy Sở Trần vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác một ngạt trong lòng đột nhiên dâng lên, trợn to hai mắt giống lên. Còn chưa đủ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự tức giận quái dị phát ra từ Vinh Đông vào lúc này. Họ có thể tưởng tượng rằng một khi Vinh Đông lấy lại được tự do, anh ta nhất định sẽ điên cuồng trả thù Sở Trần. Nếu Sở Trần là một người thông minh, như thế này là đủ. Người này đến người khác nhìn chăm chăm Sở Trần. Nụ cười trên mặt Sở Trần đã tắt, vẻ mặt bình tĩnh, trầm mặc nhìn Vinh Đông, nghiêm túc nói. Cậu còn chưa nói rõ ai là người cậu xin lỗi. Sở Trần quả thực không phải người thông minh. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết rằng Vinh Đông đang ở trên bờ vực của sự tổn thương nghiêm trọng và hắn không thể chịu đựng được thêm một chút kích thích nào nữa. Hy vọng Sở Trần có thể nhìn rõ sự việc và buông tha cho Vinh Đông, tuy nhiên, anh ta còn ra tay mạnh hơn và ép Vinh Đông một lần nữa. Thật là một kẻ ngu xuẩn, hắn muốn làm cho Vinh thiếu gia phát điên hoàn toàn đây mà. Giám đốc Bàng thầm nghĩ không dám làm ồn, trước tiên ông đã cử người thông báo cho Diệp Thiếu Hoàng. Giám đốc Bàng có thể chắc chắn rằng Vinh Đông hiện tại hoàn toàn muốn xé xác Sở Trần thành nhiều mảnh. Cách chương.